Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 834, khiếp sợ toàn cầu. Trương Dương tin chắc, can đảm, ở quốc nội thành tích sẽ cho toàn thế giới một kinh hỉ. Thế nhưng, đối với bộ phim này cuối cùng có thể đạt được bao nhiêu phòng bán vé, hắn cũng thực sự dự đoán không ra. Vào lúc này, coi như là đối với điện ảnh thị trường như thế nào đi nữa quen thuộc nhân sĩ chuyên nghiệp e sợ cũng không dám tùy ý dự đoán. Bởi vì bạn bè trên mạng chống lại, nguyên tắc vốn có thể dự đoán phòng bán vé, can đảm, liền như thế trở nên không thể dự đoán. Linh phòng bán vé khẳng định là không thể. Bạn bè trên mạng chính mình khởi xướng chống lại, coi như là thanh thế như thế nào đi nữa hùng vĩ, cũng không thể ảnh hưởng đến toàn quốc hơn 1 tỷ người. Cũng không phải mỗi người đều sẽ quan tâm Trương Dương ở nước ngoài bị bắt nạt sự tình. Cũng không phải mỗi người đều đem chuyện này nhìn ra trọng yếu như vậy. Quốc nội khán giả đến cùng có thể cho thế giới này giới truyền hình đưa cái trước bao lớn kinh hỉ. Bọn họ có thể mang cho thế giới này bao lớn chấn động. Cũng chỉ có qua mấy ngày điện ảnh chiếu phim sau mới có thể biết. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trương Dương liền toàn thân tâm vùi đầu vào Inception, quay chụp bên trong, ở quay chụp khe hở. Hắn lại chuẩn bị 2 phân mới kịch bản giao cho Raim nhường hắn để chuẩn bị trước. Ở như vậy bận rộn bên trong, thời gian rất nhanh tùy hót. Này thật sự không phải đang nói đùa sao? Lấy, can đảm, chất lượng, nổi tiếng cùng với sức ảnh hưởng. Coi như ngày đầu không thể phá ức. Muốn bán cái 6,000-7,000 vạn có thể nói là dễ dàng chứ. Cái này 137 vạn là cái gì quỷ? Sao có thể có chuyện đó a? Kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ phòng họp người đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả ông chủ lớn đều là trừng lớn mắt đầy mặt không thể tin được. Bi thương đến nhận việc điểm không thể thở nổi. Trời mới biết nội tâm của bọn họ đụng phải bao lớn xung kích. 137 vạn. Số này theo không khỏi cũng quá buồn nôn người chứ. Can đảm, nhưng là Hollywood đại chế tác. Số này theo làm sao xứng đáng cái này series. Chuyện này quả thật đối với vũ nhục của bọn họ. Phòng họp tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người cũng giống như là bị điểm huyệt như thế cương ở tại chỗ không thể động đậy. Mấy phút sau, tất cả mọi người trong đầu đều không cảm thấy hiện ra 2 chữ. Chống lại, cái kia cái quốc gia khán giả thật sự ở chống lại bọn họ bộ phim này. Bọn họ thật sự bởi vì Trương Dương không nhìn bọn họ điện ảnh. Bối rối. Tất cả mọi người đều bối rối. Rất nhiều người trong đầu đều là trống rỗng. Hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực. Bọn họ nguyên bản là hy vọng này cái quốc gia có thể đem bọn họ bệnh thiếu máu lỗ thủng cho bù lên. À, có thể hiện tại làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Xong. Can đảm. Thật sự xong. Thất xảo truyền hình một các vị cấp cao trên mặt đều tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ đều không nghĩ ra. Cái kia cái quốc gia khán giả làm sao đột nhiên liền như thế đoàn kết. Can đảm, ở quốc nội ngày đầu chỉ có hơn 1 triệu thảm đạm phòng bán vé tin tức rất nhanh ở Hollywood. Truyền ra đến, sau đó, toàn bộ Hollywood đều náo động. Cái gì? Không thể nào. Trời ạ. Hết thảy nghe được tin tức này truyền hình mọi người là cả kinh thật lâu nói không ra lời. Có người cả kinh trợn tròn cặp mắt. Có người cả kinh há to miệng. Còn có người cả kinh trực tiếp nhảy lên. Càng có người là đầy mặt khó có thể tin. Hơn 1 triệu phòng bán vé. Đổi thành đô la Mỹ. Chẳng phải là mới 10 mấy vạn. Chuyện này, đây cũng quá thảm chứ. Hollywood thế giới giải trí đều kinh ngạc đến ngây người. Không có ai biết bọn họ tâm tình bây giờ có cỡ nào chấn động. Cũng không người nào biết bọn họ có cỡ nào khó có thể tin. Càng không có ai biết bọn họ đến cùng chịu đến bao lớn xung kích. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Một bộ ở toàn cầu đều đại được hoan nghênh Hollywood đại chế tác. Một bộ gần như có thể cùng tốc độ hay chống lại đại chế tác. Lại bắt được như vậy một khiến người ta thẹn thùng phòng bán vé. Đây cũng quá khủng bố chứ. Bọn họ là làm thế nào đến 137 vạn phòng bán vé thành tích. đem toàn bộ Hollywood đều chấn động ngất ngất ngây ngây. Vô số người đều nằm ở loại này rung động thật lớn bên trong không phục hồi tinh thần lại. Bọn họ là thật không có nghĩ đến. Cái này bọn họ căn bản không có để ở trong lòng, chống lại lại có như thế khủng bố lực sát thương. Cái kia cái quốc gia người lại sẽ như vậy đoàn kết. Sau đó, các đại công ty điện ảnh hoảng rồi. Bọn họ thật sự hoảng rồi. Chèn ép Trương Dương sự tình bọn họ đều có phần. Hiện tại liền, can đảm, loại này cấp bậc tác phẩm đều nói chống lại liền bị chống lại. Vậy sau này bọn họ tác phẩm làm sao bây giờ? Bọn họ tác phẩm cũng sẽ bị chống lại sao? Bọn họ tác phẩm còn có thể kiếm được bên kia tiền sao? Bên kia nhưng là toàn cầu thứ hai tiền lớn kho. Nếu như không có bọn họ bên kia phòng bán vé, đối với bọn họ đả kích tuy rằng không đủ để chí mạng, nhưng cũng tuyệt đối là thương gân động cốt. Trong lúc nhất thời, các đại công ty truyền hình đều hoảng hồn. Không có chỗ nào mà không phải là tổ chức hội nghị khẩn cấp bắt đầu thương lượng đối sách. Đồng thời, tin tức này cũng ở toàn cầu các cái quốc gia truyền bá ra. Cùng Hollywood như thế, khi nghe đến tin tức này thời điểm, những này quốc gia cũng là bị chấn động đến thật lâu nói không ra lời. Trời mới biết bọn họ chịu đến bao lớn kinh hãi. Trời mới biết bọn họ đối với những này vọng hữu có cỡ nào kính nể. Liền bởi vì Hollywood trắng trợn chèn ép các ngươi quốc gia người. Vì lẽ đó các ngươi liền tự phát chống lại Hollywood điện ảnh. Dùng phương thức này cảnh cáo Hollywood. Dùng phương thức này bày ra các ngươi này cái quốc gia cốt khí. Trời ạ, các ngươi có muốn hay không như thế xoái? Các ngươi có muốn hay không khiến cho như thế chấn động? Toàn cầu chấn động, toàn cầu kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều người bị chấn động đến thời gian rất lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Bởi vì toàn quốc khán giả tập thể chống lại, nhường được vô số người đối với này cái quốc gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Vô số người đối với này cái quốc gia tâm sinh kính sợ. Hầu như tất cả mọi người đều đang nghĩ, nếu như này cái quốc gia có thể vẫn luôn như thế đoàn kết, nào sẽ là khủng bố cỡ nào? Này một ngày, toàn cầu nổi danh truyền thông đều ở đầu bản đưa tin chuyện này kiện. Mặc kệ là giải trí trang báo vẫn là thời sự tin tức trang báo đều có thể nhìn thấy lần này chống lại tin tức, các cái quốc gia TV đài cũng đều đúng lúc đưa tin cái này chấn động toàn cầu đại tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn cầu bàn tán sôi nổi, làm dây dẫn lửa Trương Dương lại một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đẩy lên thế giới này nơi đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều không biết Trương Dương người đều bắt đầu tìm tòi danh tự này. Trương Dương ở toàn cầu nổi tiếng cũng là hiện thẳng tắp trạng tăng lên trên. To lớn chấn động qua đi. Toàn cầu đều đưa mắt tìm đến phía Trương Dương quốc gia. Bọn họ muốn biết chuyện này kiện đến tiếp sau phát triển. Ngày thứ hai, can đảm, mới một ngày phòng bán vé ra lò. 93 vạn, so với trước một ngày ít đi 1/3. Ác, vô số người thán phục lên tiếng. Vô số người khóe miệng co giật. Vô số người vẻ mặt nhăn nhó. Hollywood cái kia bảy đại công ty điện ảnh tâm càng là trực tiếp trầm đến đáy vực. Sắc mặt tái nhợt đến đều hơi dọa người. Ngày thứ ba, 29 vạn, đoạn nhai thức ngã xuống. Đang nhìn đến cái này nhìn thấy mà giật mình con số thời điểm. Hầu như tất cả mọi người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào. Muốn nhiều khó mà tin nổi liền có bao nhiêu khó mà tin nổi. Càng làm cho bọn họ chấn động vẫn là ngày thứ tư. Ngày này phòng bán vé đã không còn là lấy vạn làm đơn vị. 7.612 nguyên. Số này theo công bố ra. Không biết có bao nhiêu người đem miệng trương thành o hình. Không biết có bao nhiêu người rơi vào thời gian dài dại ra bên trong. Mấy ngày nay phòng bán vé số liệu quả thực là lật đổ đại gia đối với phòng bán vé nhận thức. Hơn 1 triệu phòng bán vé bọn họ đã cảm thấy rất khó mà tin nổi. Ai biết phía sau lại còn sẽ xuất hiện lấy nguyên làm đơn vị số liệu. Thế này sao lại là ở chiếu phim điện ảnh a? Này rõ ràng chính là ở đánh thất xảo truyền hình mặt được không? Đây tuyệt đối là thất xảo truyền hình bị nhục nhã đến thảm nhất đến một lần. Nếu để cho thất xảo truyền hình một lần nữa lựa chọn, bọn họ chỉ sợ là liều mạng cũng sẽ ngăn cản bộ phim này chiếu phim. Này thật sự quá mất mặt. Rất nhiều người thậm chí đều đang hoài nghi. Còn như vậy chiếu phim xuống, mặt sau sẽ xuất hiện hay không linh phòng bán vé số liệu. Sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ. Khả năng là đoán được đại gia cái này tâm tư. Quốc nội khán giả phi thường phối hợp thỏa mãn bọn họ. Linh phòng bán vé làm đến so với tất cả mọi người tưởng tượng đều phải nhanh. Ngày thứ 5, linh phòng bán vé. Hơn 7.000 phòng bán vé qua đi. Rốt cục xuất hiện khó mà tin nổi linh phòng bán vé. Không, nhìn con số này, toàn cầu lần thứ 2 bị kinh ngạc đến ngây người. Thời khắc này, vô số người thế giới quan ở đổ nát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.